Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1468, sinh mạng. Bây giờ Vô Thương ngược lại thật trở thành Fiore Vương quốc người tâm phúc. Bên này kiếm sĩ chi hổ công hội ba người còn không hề rời đi. Liền nghe được nghiệp đoàn cửa truyền đến rối loạn tưng bừng. Sau đó một gã nghiệp đoàn thành viên liền vội sắc vội vã hướng phía Vô Thương cùng với Eza đi tới. Bên này, Phỉ Thúy công chúa tới. Tên kia nghiệp đoàn thành viên nói rằng, Phỉ Thúy công chúa, nghe nói như thế tất cả mọi người tại chỗ thần sắc đều hơi thay đổi. Lại nói tiếp đưa tới trận này nhân long trận chiến tình huống. Kỳ thực cùng Phỉ Thúy công chúa cũng là có một chút quan hệ. Nếu như nói nàng trước đây không có bị tương lai lốc cho lợi dụng, nhật thực cửa cũng vô pháp mở ra. Những cái này đến từ chính 400 năm trước long tộc. Tự nhiên cũng không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Thế nhưng thay lời khác mà nói, Phỉ Thúy công chúa sở dĩ muốn mở ra nhật thực cửa. Nguyên nhân chỉ là bởi vì muốn tiêu diệt 400 năm trước Zirep mà thôi. Thế nhưng, quá khứ vị lai, rất nhiều chuyện như thế nào dễ dàng như vậy quyết định đâu. Vô Thương gật đầu, lập tức cả người liền đi nhanh hướng phía Fairy Tail công hội cửa đi tới. Bất kể nói thế nào, người tới nhưng là Fiore Vương quốc công chúa. Mặt ngoài võ thuật vẫn là muốn làm. Làm Vô Thương đi tới Fairy Tail nghiệp đoàn cửa thời điểm. Thình lình chứng kiến Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn thành viên bày ra thành hai hàng. Đem những cái này nhiệt tình những người ái mộ che ở hai bên. Mà trung ương thì ngừng lại một chiếc xe ngựa hoa lệ. Phỉ Thúy công chúa lúc này đã xuống xe ngựa. Ở Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đội trưởng Alker Diocy cùng với một đám hộ vệ vây quanh. Chậm rãi hướng phía Vô Thương đi tới bên này. Phỉ Thúy công chúa mặc trên người một bộ màu xanh đậm quần dài. Lại hợp với dáng đẹp gương mặt của cùng với mảnh khảnh vóc người. Thoạt nhìn ngược lại là vô cùng ung dung hoa quý. Bên trên những người ái mộ không khỏi xôi trào. Đương nhiên, có thể không phải đang nghênh tiếp công chúa. Bởi vì các nàng thấy được Vô Thương. Cho nên mỗi một người đều hét dầm lên. Có vẻ hết sức cuồng nhiệt. Nếu như không phải nói có hộ vệ chống đỡ. Phỏng chừng các nàng đều muốn bay thẳng đến Vô Thương vọt tới. Thấy như vậy một màn Vô Thương không khỏi cười khổ. Có chút lúc hậu thái nổi danh còn không quá tốt. Lúc này Phỉ Thúy công chúa đã chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt. Liền thấy được nàng cả người khẽ thi lễ. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều có quý tộc phong phạm. Gặp qua công chủ điện dưới. Vô Thương xông Phỉ Thúy công chúa hành lễ. Phỉ Thúy công chúa mỉm cười. Nhu hòa ánh mắt đã rơi vào Vô Thương trên người. Vô Thương các hạ không nên khách khí lạp. Lúc này đây ta cũng là tới hảo hảo cảm tạ ngươi a hát. Vô Thương cũng không có để ý. Lập tức liền đón Phỉ Thúy công chúa hướng phía Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ đi tới. Lúc này nghiệp đoàn nội bộ thoạt nhìn càng là một mảnh yên lặng. Tất cả nghiệp đoàn các thành viên đều đã vô cùng câu nệ nhìn Vô Thương cùng Phỉ Thúy công chúa. Mặc kệ thế nào, Phỉ Thúy công chúa là Fiore Vương quốc duy nhất công chúa. Cùng bọn họ đám người này không giống với. Mọi người không cần quá mức câu nệ. Ta chính là. Qua đây tùy tiện nhìn. Phỉ Thúy công chúa tự nhiên cũng đã nhìn ra nghiệp đoàn nội bộ câu nệ. Vì vậy Nhu Hòa nói rằng. Nghe nói như thế các thành viên không khỏi thở nhẹ một tiếng. Lập tức mọi người liền cũng đều trầm tĩnh lại. Ai cũng bận rộn đi. Công chủ điện dưới sẽ không chú ý chúng ta nghiệp đoàn tình huống của bên này à. Vô Thương ý bảo Phỉ Thúy công chúa đến rồi lầu 2. Sau đó nhẹ giọng nói. Lúc này trong phòng bên chỉ có hai người bọn họ. Ngay cả Eza cũng không có theo vào tới. Còn như đội trưởng Alker Diocy. Thì là giống như đầu gỗ giống nhau thủ ở trong phòng bên ngoài. Sẽ không. Phỉ Thúy công chúa lắc đầu. Trong thần sắc lại còn lộ ra một tia ước ao. Kỳ thực ta cảm thấy giống như các ngươi như vậy cũng tốt đâu. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, vậy sao? Vô Thương nhìn Phỉ Thúy công chúa liếc mắt, chỉ là không biết công chủ điện dưới lần này qua đây. Rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Lần này qua đây, Một phương diện là tới cảm tạ các hạ. Nếu như không phải các hạ trước đây cùng long tộc chiến đấu hăng hái. Hoặc cho phép hiện tại vương quốc thậm chí còn toàn bộ Earthland đều muốn rơi vào nước sâu hỏa. Nhiệt trong, còn có một chút chính là. Nói thời điểm phỉ thúy công chúa không khỏi nhẹ cắn môi một cái. Còn có một chút chính là. Muốn cùng vô thương các hạ xin lỗi. Nếu như không phải là bởi vì sự lỗ mãng của ta còn muốn sai tin hắn người. Có thể căn bản sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Mà khi các hạ xuất hiện muốn ngăn cản nhật thực cửa thời điểm. Ta lại còn. Nói đến đây phỉ thúy công chúa xác thực lộ ra một tia vẻ áy náy. Cả người thoạt nhìn giống như là một con bị hoảng sợ tiểu thiên Nga giống nhau. Cả người tản mát ra kiểu khác cảm giác. Thế nhưng loại tình huống đó, ta cũng có thể lý giải công chủ điện dưới tâm tình. Hơn nữa chuyện này chủ yếu cũng là bởi vì tương lai lốc, mà không ở chỗ ngươi. Cho nên điện hạ cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Vô thương mỉm cười. Đúng rồi, lần này vương cung tổn thất hẳn rất thảm trọng a. Vô thương tiếp tục hỏi. Đích xác có chút tổn thất đâu. Thật nhiều cung điện đều bị phá hủy. Hiện tại trong vương cung công tượng đang ở một lần nữa dựng đâu. Bất quá những thứ này cũng đều là chuyện nhỏ. Nếu như nói toàn bộ Earthland đều muốn hủy diệt. Coi như vương cung không có gặp chuyện không may. Thì có thể làm gì đâu. Nghe nói như thế vô thương không khỏi cười khổ một hồi. Thoạt nhìn cái này phỉ thúy công chúa vẫn là một cái thủy tinh tâm a. Đang cùng vô thương một hồi nói chuyện lâu sau đó. Phỉ thúy công chúa lập tức lại xuống lầu cùng Lucy còn có Yukino đều rối rít tạ lỗi. Dù sao trước đây cũng là nàng phối hợp tương lai lốc đưa các nàng cho nắm chặt vương cung. Nếu công chủ điện dưới đều lên tiếng cùng bọn họ nói áy náy. Hai cô bé cũng đều không nói thêm gì. Dồn dập biểu thị cũng không thèm để ý. Cho đến lúc này phỉ thúy công chúa mới chính thức nhẹ thở một hơi. Giống như là hoàn toàn thích hoài. Ở trước khi đi thời điểm, phỉ thúy công chúa dường như lại nghĩ tới điều gì. Nàng nhất thời xoay người lại từ vô thương nói rằng. Vô thương các hạ, nếu như ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể đi vương cung tìm ta a hát. Nói xong lời này sau đó phỉ thúy công chúa liền lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Cả người ở hoa anh đào kỵ sĩ đoàn hộ vệ vây quanh chậm rãi ly khai. Nàng ngược lại là ly khai. Thế nhưng chu vi chợt xuất hiện vô số đạo ánh mắt giết người. Vô thương theo bản năng cái cổ co rụt lại. Cả người không phải tự nhiên nhìn bốn phía. E ra, Lucy còn có những cái này những người ái mộ đều trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Dường như tùy thời muốn đem hắn ăn thịt giống nhau. Đây là vô thương ở Earthland lần đầu tiên cảm giác được chính mình sinh mệnh gặp lấy uy hiếp. Kia cái gì? Ta đi vào trước. Bỏ lại lời này vô thương cả người nhất thời bước nhanh hướng phía nghiệp đoàn. Nội bộ đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.